Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 418, khắp nơi phản ứng. Tây Ngưu Hạ Châu một đám yêu vương sự tình nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tuy là chưa nói tới có khả năng kinh động toàn bộ Hồng Hoang tình trạng. Thế nhưng chỉ cần là hữu tâm nhân vẫn có thể nhận thấy được. Ở đây theo như lời hữu tâm nhân, bao gồm Linh Sơn chư Phật, ngoài ra, còn bao gồm một người, đó chính là Côn Bằng. Tây Ngưu Hạ Châu là phía Tây Phật giáo địa bàn, vì vậy Tây Ngưu Hạ Châu phía trên những thứ này cỡ yêu vương tiếng động Phật giáo đương nhiên sẽ không có nghe thấy. Chỉ là, lúc này đang đứng ở Phật giáo Phật hiệu sắp đông truyền thời kỳ mấu chốt. Phật giáo cũng là không muốn vì một chút như vậy việc nhỏ cùng Diệp Huyền nổi lên va chạm. Vì vậy, tuy là nhận thấy được Tây Ngưu Hạ Châu phía trên một đám yêu vương tiếng động, thế nhưng, Phật giáo nhưng không có hỏi đến, còn như Côn Bằng vì sao chú ý chuyện này. Dĩ nhiên chính là bởi vì Côn Bằng thân phận, thời kỳ thượng cổ Vu Yêu trận chiến cuối cùng, yêu đế Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng với trước đây Hy Hoàng Phục Hy toàn bộ bỏ mình. Yêu tộc tinh nhuệ tổn thất nặng nề. Tàn dư yêu tộc càng là hơn phân nửa rời khỏi yêu tộc. Thế cho nên đã từng cực thịnh một thời yêu tộc cũng chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba trích. Cao đoan chiến lực càng là toàn dựa vào Côn Bằng một người chống đỡ. Yêu tộc phạm vi thế lực tức thì bị áp xúc đến chỉ có thể ở Bắc Hải còn có Bắc Câu Lô Châu một vài chỗ hoạt động tình trạng. Chỉ là, tuy là rất nhiều yêu tộc tại Vu Yêu trận chiến cuối cùng sau xuất phát từ các loại nguyên nhân thoát khỏi yêu tộc, thế nhưng bọn họ dù sao đã từng là yêu tộc một phần tử. Tuy là thoát khỏi yêu tộc, thế nhưng tình cảm còn đang. Vì vậy, Hồng Hoang phía trên cỡ yêu vương, hoặc nhiều hoặc ít cùng hiện tại Côn Bằng dưới sự xuất lĩnh yêu tộc chính thống thế lực Bắc Minh, yêu sư cũng có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Trong lúc này dĩ nhiên là bao gồm Tây Ngưu Hạ Châu một ít yêu vương. Vì vậy, Tây Ngưu Hạ Châu sự tình rất nhanh thì truyền tới Côn Bằng trong tai. Bắc Minh, yêu sư cung, Côn Bằng ngồi ở chủ vị bên trên. Trong đại điện, từng đạo tản ra đại la kim tiên khí tức thân ảnh chia nhau ngồi hai bên. Trong mấy đạo khí tức thậm chí mơ hồ va chạm vào chuẩn thánh ranh giới. Thậm chí còn có mấy bóng người tỏa ra khí tức nghiễm nhiên đã chuẩn thánh sơ kỳ. Nếu có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ cảm khái yêu tộc không hổ là đã từng ngày địa bá chủ một trong. Chính là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Tuy là yêu tộc hiện tại suy tàn, thế nhưng riêng này chút đại la kim tiên, thì không phải là thế lực bình thường có khả năng lấy ra. Ngồi ở chủ vị, Côn Bằng nhìn trong đại điện chúng yêu, trầm giọng nói, Tây Ngưu Hạ Châu sự tình mới bản tọa đã cùng chư vị nói. Chư vị coi là, Thanh Huyền Tử là muốn làm cái gì? Chúng ta phải nên làm như thế nào ứng đối? Dù sao, tuy là những người kia không thuộc về ta yêu sư cung dưới trướng, thế nhưng dù sao đồng trúc yêu tộc. Hơn nữa, trong bọn họ vẫn là có một bộ phận người thừa nhận nữ oa nương nương quản hạt. Cũng không tính triệt để thoát khỏi ta yêu tộc. Nghe vậy, trong đại điện phía trái một đạo to lớn cụt một tay thân ảnh gật đầu. Yêu sư nói cực phải, đồng trúc yêu tộc, chúng ta xác định không thể không quản không hỏi. Chỉ là, Thanh Huyền Tử cũng không dễ trêu chọc, tại không có biết rõ ý hắn trước. Chúng ta tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động mới là. Dù sao, xem Tây Ngưu Hạ Châu tiếng động, Thanh Huyền Tử không hề giống là muốn đối những người đó động thủ. Nói ra Diệp Huyền, nam tử trong mắt lóe lên một nồng đậm kiêng kỵ. Nam tử nét mặt cũng không có tránh được đại điện ánh mắt mọi người. Bất quá cũng không có người vì vậy cười nhạo nam tử. Nam tử bất ngờ chính là trong đại điện số lượng không nhiều lắm mấy vị chuẩn thánh sơ kỳ một trong cường giả, mà nam tử thân phận chính là thời kỳ thượng cổ yêu tộc Thiên Đình thập đại yêu thánh một trong. Trước đây Vu Yêu đại chiến may mắn còn sống sót số lượng không nhiều lắm yêu tộc cao đoan chiến lực. Yêu thánh anh chiêu. Năm đó sự tình ở đang ngồi mọi người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút nghe thấy. Trước đây yêu tộc tàn sát nhân tộc luyện chế lục vu kiếm. Anh Chiêu chính là khi đó yêu tộc đại quân thống soái một trong. Sau đó lại gặp phải Diệp Huyền. Vừa đối mặt phía dưới, bị Diệp Huyền một kiếm cụt tay. Do vì bị lục tiên kiếm gây thương tích, sở dĩ anh Chiêu đến bây giờ vẫn là cụt một tay. Vả lại, trước đây yêu tộc mấy ngàn vạn yêu quân càng là ngay trước anh Chiêu mặt bị Diệp Huyền lợi dụng đại. Trận tàn sát hầu như không còn. Như vậy, anh Chiêu không được kiêng kỵ Diệp Huyền, mới là không bình thường. Mà nghe được anh Chiêu nói như vậy, bên phải một tên thanh y nữ tử cũng là nói. Anh Chiêu nói không sai. Nếu thanh huyền tử cũng không phải sẽ đối những tên kia hành động. Như vậy chúng ta thì không cần bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng hắn nổi lên va chạm. Vả lại, nói đến đây, Thương Dương đốn nhất đốn, cười khổ nói. Gần nhất Bắc Câu Lô Châu Thiên Hà Thủy quân động tác nhiều lần. Chắc là thanh huyền tử gợi ý, dùng đến cho chúng ta tạo áp lực chứ. Cứ như vậy, chúng ta thì càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thanh y nữ tử tên là Thương Dương, đều là phía trên cổ yêu tộc thập đại yêu thánh một trong. Cũng là hiện tại Bắc Minh yêu sư cung trong trừ Côn Bằng ở ngoài chỉ hai chuẩn thánh một trong. Cường giả, mà chứng kiến anh Chiêu còn có Thương Dương đều nói như vậy. Trong đại điện khác mọi người cũng là đều tán thành. Trên thực tế, tại trong đại điện tuyệt đại đa số người xem ra, những Tây Ngưu đó Hạ Châu yêu vương. Căn bản là phản bội yêu tộc kẻ phản bội. Căn bản không thiết yếu vì bọn họ cùng Diệp Huyền nổi lên va chạm. Vả lại, Diệp Huyền bây giờ là thực lực gì? Lấy yêu sư cung hiện tại tình trạng là những yêu tộc kia cùng Diệp Huyền nổi lên va chạm không phải. Tự tìm phiền phức sao? Chứng kiến mọi người đồng ý ý kiến. Côn Bằng cũng liền gật đầu. Đã như vậy chuyện này cứ như vậy định. Chuyện này... Chúng ta yêu sư cung không nhúng tay vào. Linh Sơn không nhúng tay vào. Yêu sư cung không nhúng tay vào. Cứ như vậy, Tây Ngưu Hạ Châu chuyện này lại dĩ nhiên trở thành kết cục đã định chỉ dựa vào Tây Ngưu Hạ Châu. Chúng yêu vương thực lực. Nói thật, là lật không nổi cái gì bọt sóng tới. Vì vậy, cũng không lâu lắm, Tây Ngưu Hạ Châu cỡ yêu vương lại đều chạy tới Tích Lôi Sơn. Mà đi tới Tích Lôi Sơn sau. Những thứ này tại Tây Ngưu Hạ Châu đại danh đỉnh đỉnh. Trong ngày thường nhất quán hung hăng phách lối quen yêu vương. Từng cái phảng phất đều biến thành có tri thức hiểu lễ nghĩa quân tử một dạng khỏi bàn có nhiều lễ. Phép, trong ngày thường im lặng. Không được ầm ĩ, đừng nháo không nói. Coi như là tình cờ không cẩn thận đụng vào một cái nhỏ yêu. Nếu như là những thứ này yêu vương bản thân vấn đề bọn họ đều có thể chịu nhận lỗi. Điều này làm cho lúc đầu cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ này nhất bang đại gia Tích Lôi Sơn một đám. Tiểu yêu đều ngoác mồm kinh ngạc này hay là bọn hắn trong ấn tượng những yêu vương đó sao? Theo lý thuyết, bị tiểu yêu xông tới. Những yêu vương đó không tiện tay đem tiểu yêu xé cũng không tệ. Bây giờ con trai lại chịu nhận lỗi. Bất quá. Lại không nói đi tới Tích Lôi Sơn một đám yêu vương mỗi một người đều trở thành năm thanh niên tốt. Rất nhanh, làm nên không đến được nên đến yêu vương đều đến không sai biệt lắm thời điểm. Sư Đà Vương hồi bẩm cũng thông qua miệng vòi quân đoàn cách trình lên Diệp Huyền trên bàn. Nhìn trong thư Sư Đà Vương đối với Tích Lôi Sơn hiện trạng miêu tả. Diệp Huyền không nhịn được cười rộ lên bọn người kia. Thật đúng là có được giãn được a. Lắc đầu, Diệp Huyền hướng về phía tới trước truyền tin thiên tướng nói. Người đi nói cho hắn biết. Mấy ngày nữa, bản đế lại đi qua. Dạ, thiên tướng lĩnh mệnh xuống. Thiên tướng đi rồi. Diệp Huyền duỗi người một cái nếu người đến không sai biệt lắm. Như vậy bản thân liền đi xem một chút đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.